Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 650, Thủy Nguyên Hồng Mông Ma Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là có thánh nhân giả chết? Thiên Tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi. Lý Đạo Không châm chọc nói. Các ngươi thánh nhân sinh tử xác thực khó mà đoán trước. Cầu Tây Lai nói. Mệnh cơ thánh nhân, Kim An thánh nhân là phong thánh sau vẫn lạc. Lý Mục Nhất là bị Hàn đạo hữu giết chết. Chỉ còn lại có nữ oa nương nương cùng Phục Hy Thiên. Nhất là Phục Hy Thiên. Chúng ta không có tận mắt nhìn thấy hắn vẫn lạc. Phục Hy Thiên. Phương Lương bấm ngón tay suy tính. Ánh mắt lấp lóe. Thiên Tuyệt giáo chủ khốn hoặc nói. Phục Hy Thiên không phải yếu nhất thiên đạo thánh nhân sao? Như thế nào mạnh hơn xa chúng ta? Coi như hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch được đại cơ duyên. Thực lực cũng không có khả năng chướng đến nhanh như vậy. Hàn đạo hữu đều không có nhanh như vậy. Những người khác thánh nhân đi theo thảo luận. Xác thực không có khả năng. Không phải Phục Hy Thiên. Chẳng lẽ là nữ oa nương nương? Nữ oa nương nương xác thực sâu không lường được. Trước đó chúng ta giết nàng. Ta đã cảm thấy quá dễ dàng. Hẳn là nữ oa nương nương không có vẫn lạc. Không sai, chính là nàng. Nàng vẫn lạc về sau. Nàng hồng mông tử khí căn bản tìm không thấy. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Làm sao bây giờ? Cần tìm tới nữ oa nương nương sao? Gặp chư thánh cho tới chân tướng bên trên. Hàn Tuyệt trong lòng hài lòng. Phương Lương nói. Tìm là không thể nào. Đối phương tập kích hậu thổ nương nương. Tất nhiên là nhằm vào thiên đạo. Chúng ta chỉ có thể gia tăng đối với âm gian phòng ngự. Nam Cực Thiên Tôn đòn khiêng một câu. Như thế nào gia tăng? Chúng ta thánh nhân lại không thể tiến đến. Chuẩn thánh đến liền là pháo hôi. Ta có một sách. Chính là tại âm gian cùng phàm giới ở giữa gia tăng càng nhiều phàm giới. Khiến cho thiên đạo khí vận che trở đến âm gian. Âm gian thiên đạo chi lực càng mạnh. Địch nhân thì càng khó xâm lấn. Phương Lương kế này ngược lại để chư thánh lâm vào trong suy tư. Có thể bồi dưỡng phàm giới cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tiêu Đại Đế bỗng nhiên nói. Bồi dưỡng phàm giới có thể. Nhưng ta cảm thấy biện pháp hữu hiệu nhất là để thiên tộc di chuyển đến âm gian. Dù sao thiên tộc là thiên đạo chủng tộc. Lời vừa nói ra, chư thánh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thiên tộc nếu là đem đến âm gian, nhất định mất đi đối với tiên giới khống chế. Vậy ai có thể tiếp nhận thiên tộc quyền lực? Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Phương Lương. Quảng cáo, hai người này sẽ không thông đồng đi. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình. Thật không có cảm thấy có vấn đề. Theo sự thật tới nói, đây đúng là tăng cường âm gian thiên đạo chi lực biện pháp tốt nhất. Phương Lương chỉ có thể nói là thuận thế chiếm tiện nghi. Thiên Tuyệt giáo chủ nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, Hàn đạo hữu thấy thế nào? Hàn Tuyệt nói, cũng có thể đi, thiên đạo đại kiếp thời khắc, chúng ta ứng buông xuống lợi ích của mỗi người. Vì thiên đạo cân nhắc, không có một loại phương án là chúng ta tổn thất hoặc là lợi ích hoàn toàn nhất trí. Hắn căn bản không sợ Phương Lương làm loạn, nếu là có làm loạn dấu hiệu, trực tiếp ném vào Hồng Mông Thiên Lao. Hàn Tuyệt mới mở miệng. Thánh nhân khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chuyện sau đó Hàn Tuyệt không có tham dự. Hắn trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Tiếp tục tu luyện. Chư thánh hành động rất nhanh. Không đến mấy tháng. Các vị thánh nhân cũng điều động chính mình coi trọng đệ tử tiến về tiên giới phía dưới tới gần âm gian chỗ khai thiên tích địa. Âm dương lưỡng giới tuy là ngược lại. Nhưng cũng có giới hạn chỗ. Mặt khác. Thiên tộc cũng bắt đầu trắng trợn di chuyển đến âm gian. Đối mặt chư thánh an bài, Kỷ Tiên Thần biểu hiện được rất thuận theo, thậm chí không có chất vấn. Phương Lương thành thánh ngày đó, hắn liền minh bạch mình bại. Một bên khác, nhân tộc nhiều lần tiến công Long tộc, rằng co mấy trăm năm, cuối cùng kết thúc, Long tộc có tộc trưởng mới, chính là Long Hạo, đồng thời hai tộc bắt tay giảng hòa. Thành lập liên minh quan hệ. Việc này tại tiên giới nhấc lên gợn sóng to lớn. Long tộc thế nhưng là nhất lưu chủng tộc. Nội tình hùng hậu. Lại bị nhân tộc vạn ngã. hiểu rõ nội tình sinh linh thì làm ẩn môn thực lực kinh khủng kinh đến. Mới đầu nhân tộc căn bản không phải long tộc đối thủ. Còn bởi vậy tử thương thảm trọng, Long Hạo không thể không tìm Thánh Mẫu Giáo hỗ trợ. Thánh Mẫu Giáo vừa ra tay, Thiên tộc, Xiển giáo, Tiệt giáo đi theo xuất thủ. Còn không có đánh, Long tộc liền không chịu nổi áp lực, giơ lên cờ trắng. Việc này nhấc lên phong ba cuối cùng vẫn bị Thiên tộc di chuyển đến âm gian sự tình che giấu. Thiên tộc tiến về âm gian về sau, Phương Lương chấp trưởng Thiên đạo đạo thống bắt đầu tự xưng là tiên thần. Chấp trưởng Dương Gian Thiên Quy, đây cũng là thánh nhân cùng phàm linh khác nhau. Thánh nhân mấy câu liền có thể quyết định thiên đạo vạn giới quyền thống trị. Thậm chí không cần võ lực uy hiếp. Thời gian cực nhanh, lại là ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, theo thói quen xem xét biểu kiện. Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế còn tại bị đánh. Thật sự là chua xót. Mặc dù tại bị đánh, nhưng Hàn Thác tu vi tăng trưởng rất nhanh, đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chiến đấu rất có hiệu quả. Xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, Phương Lương về sau sẽ trở thành địch nhân của ta sao? Thiên đạo ngay tại một lần nữa mời chào tiên thần, thanh thế to lớn, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, chậc chậc, Phương Lương đã đợi cùng với thiên đạo sao? Tiếp tục, sẽ không? Hàn Tuyệt không khỏi thở dài một hơi. Hắn sở dĩ không đối phó Phương Lương, cũng là bởi vì hắn tin tưởng Phương Lương. Phương Lương mặc dù trở thành đạo tổ, nhưng đạo tổ không nhất định hướng hắn hoàn toàn bàn giao dã tâm của mình cùng kế hoạch. Phương Lương sẽ phản bội thiên đạo sao? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, sẽ không? Đạt được minh xác đáp án về sau, Hàn Tuyệt liền triệt để yên tâm. Bất quá đây chỉ là Phương Lương. Hàn Tuyệt không cách nào suy tính đạo tổ chân thực ý đồ. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía âm gian. Từ khi thiên tộc đem đến âm gian về sau, đại lượng thiên đạo khí vận tràn vào âm gian, khiến cho âm gian cũng không còn mây đen dày đặc, thậm chí xuất hiện ánh nắng. Khí vận biến thành chi quang, lực lượng luân hồi tăng lên, từ đó làm cho âm gian trật tự cũng đang khôi phục. Đi theo được lợi còn có âm gian quỷ thần, duy chỉ có thiên tộc các tiên thần không cao hứng, chỉ có ích lợi của bọn hắn bị hao tổn. Nói tóm lại, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Quảng cáo, Hàn Tuyệt ánh mắt xuyên qua âm gian, nhìn trộm âm gian bên ngoài hắc ám cấm khu. À, hắn chợt thấy một vật, đó là một tòa bia đá, sau lưng còn dính liền lấy một bộ quan tài. Trên quan tài điêu khắc các loại quỷ dị đồ văn, như có ác quỷ tùy thời muốn xông ra tới. Nhìn thấy bộ quan tài này, Hàn Tuyệt trong lòng không hiểu run rẩy. Hắn hoàn toàn không cảm giác được quan tài cùng bia đá khí tức. Nếu không có vừa mới bắt gặp, chỉ sợ hắn muốn cách thật lâu mới có thể phát hiện thứ này. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, tính không thấu quan tài này tài lai lịch. Hắn không thể không vận dụng diễn hóa công năng, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, đắt như thế, so lão tổ giá trị bản thân còn cao. Hàn Tuyệt trong lòng càng khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn tiếp tục. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hỗn Nguyên Ma Thần biến thành. Hỗn Nguyên Ma Thần chính là 3000 ma thần bên trong bàn cổ sau cùng đối thủ. Chiến bại đằng sau hy sinh chính mình, hóa thành hỗn nguyên chi cảnh, đại đạo vĩnh tồn, hấp thu hồng mông chi khí về sau. Hỗn nguyên ma thần thuế biến, sẽ lột xác thành hồng mông ma thần. Hỗn nguyên bia, hỗn nguyên ma thần xen lẫn trí bảo, có thể hấp thu tất cả hỗn nguyên cảnh giới sinh linh pháp lực. Hồng mông ma thần, Hàn Tuyệt trừng to mắt, nguyên lai trừ hắn ra, thật đúng là có hồng mông ma thần. Đạo tổ cũng không phải là nhằm vào hắn. Cái đồ chơi này có chút mạnh a, tiền thân là bàn cổ đối thủ cuối cùng. Tương đương với tại 3000 ma thần bên trong gần với bàn cổ. Hàn Tuyệt không thể không cẩn thận hỏi thăm, hắn khi nào sẽ xâm nhập thiên đạo? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng.